xịt căng đan của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều. Chương 3 tôi không phải fan, thực sự không phải mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thoáng chốc hai người ở hai đầu dây điện thoại đều hơi lúng túng, kiêng ảnh đành phải cố gắng hết sức để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này vì tránh cho lại mắc sai lầm lần nữa, cậu thay đổi cách gọi. Lớp trưởng à, tôi lãnh đạm sao? Thích Trục ngắt lời cậu. Giang Ảnh quay đầu trừng mắt nhìn. Bạn học dư nhỏ, vẫn còn đang tiếp tục đọc nội dung của từ khóa. Thích Trục cậu cười xòa. Làm gì có chuyện đó, dư nhỏ nó nói bậy đấy. Còn người cậu, rất là bình thường, ở sau lưng oán trách thì không sao, cơ mà mấy lời này nói trước mặt người ta. Quả thực không có hay ho gì cho cam, cậu cũng biết thế cơ à, giọng nói của Thích Trục trong điện thoại cao hơn một chút. Giang Ảnh, không có chuyện gì đâu, tôi cúp máy trước đây. Giang Ảnh bị phân tâm, quên mất mình gọi cho Thích Trục để làm gì, vội vã ấn tắt máy. Trong màn hình laptop để trên mặt bàn, khung chat của hai người lại sáng lên, là ảnh chân dung hình chim cánh cụt mặc định của hệ thống. Thích Trục trả lời tin nhắn của cậu. Lớp trưởng, lớp trưởng, cậu gọi điện thoại cho tôi trước. Giang Ảnh, cậu vốn định hỏi xem Thích Trục có muốn đi họp lớp không, thế mà quanh co một hồi, quên luôn chuyện chính. Thích Trục bận thế cơ mà cậu ta lại không thích mấy chỗ náo nhiệt, họp lớp chắc cũng chẳng đi đâu. Cậu truyền tiếp tin nhắn của bạn học cho Thích Trục, thời gian và địa điểm cũng gửi qua luôn. Grabby, Grabby, truyền tiếp tin nhắn, lớp trưởng, nghe cái giọng điệu này của cậu ta đi. Trong hờ hững còn có chút xem thường, trong bình tĩnh còn có chút lạnh nhạt, chắc hẳn là cậu ta chả có hứng thú rồi. Cũng chẳng còn sớm nữa, nhưng mà con người theo kịp thời đại trước khi đi ngủ phải chơi điện thoại một tí cho có cảm giác nghi thức. Bởi vậy, Giang Ảnh nằm nghiêng trên giường, tiện tay mở một cái app tên là Cãi Cọ, từ Cãi Cọ, viết theo lối chữ thảo rồng bay phượng múa xuất hiện trên màn hình điện thoại, ngay sau đó là giao diện chính của app. 3 năm trước app, Cãi Cọ, chuyên dùng để cãi nhau xuất hiện, lập tức nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người. App ngẫu nhiên sắp xếp đối thủ level gần nhau, cãi xong là thôi, không dây dưa kỳ kèo gì nữa. Hơn nữa là app không cho ghi âm hay gửi video, chỉ có thể đánh chữ. Ngoại trừ không thể hỏi thăm ba mẹ của đối phương ra thì cũng không được nhắc đến các bộ phận khác bên ngoài cơ thể, nói chung là không được chửi tục. Cả hai cãi nhau bằng bản lĩnh của mình, ai cũng lợi hại. Thời gian đầu khi app mới xuất hiện, nó hot vô cùng, khi đó trong máy ai cũng có. Cãi cọ, cơ mà dần dần về sau, hoặc là do quá bận, hoặc là do cãi quá cùi bắp nên người kiên trì chơi tiếp cũng giảm dần đi. Cuối cùng những người vẫn còn giữ app này nếu không phải là vì quá vô vị thì chắc chắn là người ở cấp bậc cường giả. Hiển nhiên, Giang Ảnh là cường giả. Sau khi ấn bắt đầu, trước mắt Giang Ảnh hiện ra hai khung lựa chọn. Cãi theo chủ đề, và cãi tự do, không giống với khu tự do loạn như cào cào, khu chủ đề vẫn khá là yên ổn. Hình thức tranh cãi cũng gần gũi, thường thì chủ đề đưa ra cũng tương tự như rốt cuộc thì cà chua là hoa quả hay là rau củ? Hoặc là, nuôi mèo tốt hơn hay nuôi chó tốt hơn? Bình thường Giang Ảnh đều ấn vào cãi tự do, nên không biết từ lúc nào mà ở bên khu chủ đề có thêm mục fandom, xuất phát từ lòng hiếu kỳ cậu tiện tay ấn chọn. Cãi nhau trong fandom, người khác tránh còn không kịp, cơ mà Giang Ảnh thích vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, app bắt đầu đếm ngược thời gian, cuộc cãi cọ trước khi ngủ của Giang Ảnh chính thức bắt đầu. Vừa nãy Giang Ảnh có hơi buồn ngủ, cơ mà sau khi đề mục ngẫu nhiên được đưa ra cậu bỗng cảm thấy phấn chấn tinh thần. Đề mục này thế mà lại là người quen cơ đấy. Thích Trục hot như thế là danh xứng với thực sao? Lúc nãy Giang Ảnh chọn thái độ trung lập nên hệ thống ngẫu nhiên cho cậu đáp án là đúng, thế này thì thiệt cho cậu quá, cái vấn đề này ấy à, cậu thích hợp đứng bên kia hơn. Dù thế nào thì cậu cũng giữ trong tay bao nhiêu xịt căng đan của Thích Trục như thế, giờ kêu cậu đi khen Thích Trục chả khác gì gờ yêu ta ết gà bằng dao mổ trâu cả. Nhưng mà nếu đã bắt đầu thì Giang Ảnh nhất định không chịu thua. Quy định của app yêu cầu cả hai phải giành giật từng giây. Nếu như trong vòng 20 giây mà không nói gì hoặc nội dung nói chuyện không có ý nghĩa thì hệ thống sẽ trực tiếp phán thua. ID của Giang Ảnh ở trong app này là Giải Lão Bản, một đối thủ ghép đôi của cậu có ID là ACD, một Giải là con cua tên WeChat của Giang Ảnh cũng là đại kiềm giải. Grabby, ACD, mau cãi đi, cãi xong tôi còn đi ngủ. ACD, chắc cậu không phải fan đâu nhỉ. Giải Lão Bản, không phải, yên tâm cãi đi. ACD, may quá, tôi cũng là do hệ thống ngẫu nhiên đưa lập trường thôi. Vậy bắt đầu nhá, chờ chút để tôi ấp ủ cảm xúc đã. ACD, Thích Trục là ai? Cậu ta là ai tôi cũng không biết, thế mà gọi là hot à, Giải Lão Bản. Giải Lão Bản, Thích Trục là ai cũng không biết, nhà nước chưa xây đường đến quê cậu à, mạng 2G chưa nối đến sơn động của cậu hả? Lên Weibo chưa từng nghe đến sao? Bảng hot search chưa từng vào xem hử? Giải lão bản, có sao nói vậy? Cậu ta muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn kỹ năng diễn xuất có kỹ năng diễn xuất, muốn tác phẩm có tác phẩm. Hai năm qua, phim điện ảnh chiếu dịp Tết đều có thích chụp, cậu chưa xem phim điện ảnh Tết bao giờ à, ACD tôi. Giải lão bản, ok, coi như cậu không biết cậu ta. Cơ mà thích chụp chính là hot như vậy là danh xứng với thực đấy. Qua đây tôi giảng đạo lý cho cậu, ACD, nhưng cậu ta, giải lão bản, lúc mới vào giới thích chụp không đi theo con đường lưu lượng đâu. Người ta hot là nhờ kỹ năng diễn xuất, đừng có nghĩ người ta cũng như cái đám lộn trong fandom các người, bớt đội nồi đê. Giải lão bản, dù ba là đạo diễn lớn trong giới, nhưng trước giờ cậu ta chưa từng dựa vào ba mình để kiếm tài nguyên. Cậu biết tại sao lúc trước cậu ta đột nhiên hot không? Là do ánh mắt của vật hy sinh cậu ta diễn khi ấy, cư dân mạng khen trong ánh mắt cậu ta có hy vọng. Cậu ta dùng chính sức mình từng bước đi tới bây giờ đấy. Tốc độ đánh chữ của Giang Ảnh nhanh vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đề cử cho đối phương một đống tác phẩm và nhân vật của thích chụp từ lúc ra mắt tới tận bây giờ. Đến cả lượt xem và thứ hạng của phim điện ảnh và phim truyền hình, hay giải thưởng và những lời đánh giá anh nhận được đều được cậu liệt kê vô cùng rõ ràng. Giải lão bản, nói tóm lại thích chụp hot như thế là danh xứng với thực. ACD, cậu như thế này còn kêu mình không phải fan hả? Hệ thống thông báo, ACD, đã rời khỏi trò chơi, ván này. Giải lão bản, giành thắng lợi, tôi vốn chả phải fan, là do cậu đánh chữ chậm quá thôi. Giang Ảnh chiến thắng, nằm lầm bầm, cậu vui vẻ thoát khỏi app đi ngủ. Giang Ảnh ngủ một giấc đến tận trưa mới thèm dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc tỉnh dậy liền thấy một đống thông báo chúc mừng sinh nhật của các ngân hàng bảo hiểm, lẫn trong đó còn có lời hỏi thăm của người thân và bạn bè. Đúng 12 giờ thích chụp gửi cho cậu emoji bánh sinh nhật và hoa hồng của QQ, thêm một cái emoji hình người màu xanh lá đang ôm. Giang Ảnh nhìn cái emoji hình người màu sắc tươi mát kia tự dưng cậu muốn chế giễu. Đến meme cũng không dùng, con người thích chụp quả thực vô vị cực kỳ. Kinh nghiệm làm việc của trợ lý Trần phong phú vô cùng, hắn biết rõ thời gian làm việc với nghỉ ngơi của Giang Ảnh. Cậu ngủ dậy chả được bao lâu đã thấy hắn gọi điện đến rồi. Kịch bản anh gửi tới email của cậu rồi đó, nhận được chưa? Trợ lý Trần không biết Giang Ảnh chịu nhận không, hắn phải cẩn thận hỏi lại. Nhận được rồi, buổi chiều để em cảm nhận nguyên tác một chút, đi thử vai cũng không mất mặt quá. Giang Ảnh nói, nhưng mà kỹ năng diễn xuất của em nát như vậy, mấy anh cũng đừng hy vọng làm gì. Và lại em cũng chẳng có hứng thú với việc đóng phim. Trợ lý Trần chả quan tâm cậu nói gì, hắn hoàn thành nhiệm vụ rồi, hớn ha hớn hở cúp máy. Sau khi Giang Ảnh tải kịch bản về máy, cậu mới phát hiện mình lại lên hot search nữa rồi, nhưng mà lần này là vì sinh nhật của cậu. Thông báo tự động mừng sinh nhật trên Weibo, hiện ra ngày sinh nhật của cậu, riêng cái ngày 29 tháng 2 thôi cũng đủ hot rồi. Hôm nay ở trong khu bình luận trong Weibo của cậu có hơn một nửa là lời chúc mừng của fan, còn lại thì là người qua đường đi xem náo nhiệt. Giang Ảnh Kani hậu viên hội toàn cầu. Giang, Hàm, Thu, Ảnh, Nhạn, Sơ, Phi, anh ơi sinh nhật vui vẻ nhé. Chả ô lòng mật đào, anh tụi tôi qua sinh nhật còn có thể lên hot search, đây là phúc lợi sinh nhật à, 321, bởi vì sinh vào cái ngày này, số lần được ăn sinh nhật cũng ít quá rồi đó, ha ha ha. Lách tách lột cuộc, tôi là người qua đường đến xem náo nhiệt thôi. Giang Ảnh thế mà sinh nhật là 29 tháng 2. Đây là tận 4 năm mới được ăn sinh nhật một lần hả? Con cua dừa, đến xem anh tụi tôi xíu đi, giúp fan tiết kiệm tiền nè. Người ta mỗi năm sinh nhật một lần, anh ấy 4 năm mới được ăn sinh nhật một lần. Cái hot search Giang Ảnh mắng paparazzi đã bị công ty kêu người kéo xuống rồi, chỉ còn mấy cái ớt clone vẫn còn đam mê thảo luận về sự việc hôm qua. Nhân dịp sinh nhật áp ảnh selfie chắc cũng có thể tăng fan nhỉ. Vậy nên, trong bao nhiêu lời chúc mừng sinh nhật của mọi người, Giang Ảnh đăng nhập ớt chính. Giang Ảnh Kani, cảm ơn lời chúc phúc của các bạn Silhouette, chúng ta cùng nhau vui vẻ nào. Cười khẳng khặc, JPG, ảnh đăng lên là lúc Giang Ảnh mới ngủ dậy tiện tay chụp một tấm selfie, vừa tầm chụp được búp bê chim cánh cụt trên đầu giường. Cũng vì mới ngủ dậy tóc cậu có mấy sợi bị vểnh lên, lúc cậu nhìn vào ống kính mỉm cười, hai chiếc răng khểnh xinh xinh lộ ra, nhìn đáng yêu hơn bình thường rất nhiều. Bầu trời đầy sao sáng ôm về, bức ảnh này đáng yêu quá đi mất, bình thường ảnh đẹp trai lạnh lùng, hôm nay lại là một bé đáng yêu. Hạt gạo Kani, fan mẹ bắt đầu lo lắng rồi, sau này ai có thể xứng đôi với bé ảnh của chúng ta đây? Giang Ảnh Kani reply hạt gạo Kani, tôi một mình xinh đẹp. Cơ mà có một chiếc hot search khác đã thu hút được sự chú ý của Giang Ảnh. Cái app cãi cọ mới đêm qua cậu dùng xong cũng leo lên hot search, độ hot còn cao hơn hot search sinh nhật của cậu nhiều. Cãi cọ thích chụp, Giang Ảnh lầm bầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan hệ không tốt, biểu hiện rõ nhất là khi bạn vất vả lắm mới có một cái hot search tốt thì cái người này còn có thể ấn đầu bạn xuống. Cơ mà Thích Chụp cũng dùng app này á, sau khi ấn vô hot search, Giang Ảnh mới biết không phải Thích Chụp dùng app này mà là trận chiến tối qua của cậu bị ACD, up lên mạng, còn up hẳn bản ghi màn hình luôn. ACD, bây giờ Thích Chụp hot đến vậy cơ à, tùy tiện cãi nhau cũng gặp được fan Thích Chụp. Chất lượng của fan nhà này cũng cao vãi, trong thời gian ngắn như thế mà liệt kê được cần đó tác phẩm với thành tích của cậu ta. Nãy tôi search Baidu, mấy bài viết trên đó công không rõ ràng như thế, tình cảm chân thành thực sự. Thích Chụp không ra phim mới thì tôi không đổi tên, đừng nói là bạn, đến tôi làm fan 3 năm rồi mà cũng không làn được như thế đâu. ID của Giang Ảnh trên, cãi cọ, là, giải lão bản, do có chiến tích kinh người nên danh tiếng cũng không nhỏ, trên Weibo còn có tận 10 vạn fan. Weibo của ACD, vừa mới up đã có người nhận ra đây là đại lão cãi lộn nổi tiếng trên app nào đó. Trong video có thể thấy được tốc độ đánh chữ của giải lão bản nhanh vô cùng, cậu ta biết rõ tất cả những gì mà Thích Chụp đã trải qua, đến cả fan của Thích Chụp cũng phải kinh ngạc. Đây mà còn không phải fan, sao có thể chứ, fan bình thường đu idol sẽ biết idol từng trải qua những việc gì, nhưng mà biết rõ ràng lưu loát từng tí một như thế thì quả thực giải lão bản là người đầu tiên. Cư dân mạng số 1 ui đỉnh thế, tôi là fan giải lão bản lâu lắm rồi, thế mà không phát hiện cậu ấy đu idol. Cư dân mạng số 2, giải lão bản, hóa ra cậu là fan Thích Chụp cả, lúc trước chẳng thấy cậu thích ai cả thì ra là thâm tàng bất lộ. Giang Ảnh đang cầm điện thoại lúc này, không mà, cậu chỉ là vì muốn so cao thấp, không phải fan Thích Chụp đâu, cậu chỉ là fan của chính mình thôi. Trong siêu thoại của Thích Chụp lúc này, đi coi hot search chưa các chị? Thấy gọi, hồi tôi nghe nói trong app có cái chủ đề này tôi còn sợ có người hack ảnh, quả thực không ngờ tới luôn. Chắc chắn là fan, giọng điệu kia tôi quen thuộc lắm, chính là ngữ khí của các chị em khi đu idol mà. Đại lão đứng trong top 10 của app, cãi cọ, thế mà lại là fan trung thành của anh chúng ta. Sau này lúc chúng ta phản hack khống bình, cãi lộn có người đi đầu rồi ha. Vị giải lão bản này ở trong nhóm fan tụi mình à? Hình như không phải, trước giờ tôi chưa nghe tên bao giờ. Ai đó đi câu thông đi, hậu viên hội của tụi mình rất cần nhân tài như vậy. Anh mình thích phản hắc khống bình nhất, không thì tụi mình đi giúp ảnh một chút đi. Giải lão bản, không cần, đâu, anh mình tự đi rồi. Điện thoại của Giang Ảnh nhận được thông báo từ Clone. Thích Chụp follow ngài rồi. Giải lão bản, nhất chiến thành danh, cách chương.